Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 443, 9 tầng đối 9 tầng. Một mảnh hồ xuất hiện ở người thanh niên kia trước mặt, mà ảnh lúc này cũng là cảm nhận được thanh niên tồn tại. Quay đầu nhìn về phía thanh niên, lúc này thanh niên tại trên mặt đất, ảnh ở giữa không trung, một người nhìn xuống, một người nhìn lên, trợ giúp tới. Lúc này Diệp Tiền cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói đến, mà ảnh lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Chính mình vị trí khối khu vực này, căn bản cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu. Một, không có tư nguyên. Hai, không có cơ duyên. Làm sao hôm nay đến đây một cái thông huyền 9 tầng cường giả đâu? Ảnh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh là hắn biết người này là đến làm gì. Bởi vì thanh niên kia trực tiếp thì xông về không trung. Tại hắn trùng phong thời điểm, chung quanh thân thể hắn không gian cũng là không ngừng đổ sụp gây dựng lại lấy. Rốt cục, thanh niên đi tới ảnh trước người, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Tuy nhiên một quyền này nhìn qua 10 phần phổ thông, nhưng là ảnh lại là vào lúc này cảm thấy một loại thật sâu bất lực. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình bất kể như thế nào, đều sẽ bị một quyền này cho đánh trúng. Cho nên ảnh ngay sau đó cũng là trực tiếp nhất quyền đánh ra. Nhưng là, hai quyền chạm nhau cục diện cũng chưa từng xuất hiện. Thanh niên quyền đầu lại là trực tiếp liền đem ảnh cho đánh bay ra ngoài. Ảnh tại thân thể bay rớt ra ngoài thời điểm đều không có nghĩ rõ ràng. Đối phương đến cùng là làm được bằng cách nào? Người này ai vậy? Thật mạnh, Tần Sương ba người mặc dù bây giờ không có khí lực tại đứng lên, nhưng là nằm trên mặt đất nhìn bầu trời khí lực vẫn phải có. Cho nên nhìn thấy ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, Tần Sương cũng là có chút khó tin. Ngay sau đó cũng là theo bản năng hỏi, Diệp Minh, Diệp Tiền ca ca hắn. Quỷ Nguyên rất đơn giản trả lời một câu, Tần Sương trả lời một câu, sau đó cũng tiếp tục nhìn trên bầu trời chiến đấu. Thông huyền 9 tầng chiến đấu, quả thực là hết sức đặc sắc. Ảnh bị đánh bay ra ngoài sau rất nhanh thì ổn định thân hình. Cùng lúc đó, tại Diệp Minh chung quanh thân thể, một đạo khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện, mà Diệp Minh cả người cơ hồ cũng nhanh muốn bị vết nứt nuốt chửng lấy. Bất quá, loại này vết nứt không gian lại là tại tiếp theo trong nháy mắt. Toàn bộ đều gây dựng lại, biến thành hoàn chỉnh không gian. Mà Diệp Minh lúc này cũng là trực tiếp thì vọt tới. Đối với kỹ xảo tính hoa lệ, Diệp Minh càng thêm ưa thích loại kia quyền quyền đến thịt giản dị. Mà ảnh có kinh nghiệm của lần trước, lần này cũng là không có lựa chọn cùng người ta Diệp Minh cứng đối cứng, mà chính là trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở Diệp Minh sau lưng, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Diệp Minh phản ứng cũng là 10 phần nhanh. Ngay sau đó trực tiếp xoay người một cái, một chân thì đón nhận ảnh một quyền kia, quyền cước đụng vào nhau, tại cái kia va chạm trung tâm, không gian cũng là trong nháy mắt sụp đổ, mà hai người lúc này xác thực lần nữa ra chiêu, tại ảnh sau lưng, từng đạo màu đen phi tiêu cũng là trong nháy mắt hướng Diệp Minh. Diệp Minh lúc này cũng là đem vũ khí của mình cho lấy ra, là một thanh nhìn qua hết sức bình thường dù. Bất quá cái này dù xác thực căng ra, sau trực tiếp thì chặn vô tận phi tiêu, mà sau đó cái này dù vừa thu lại, tại dù đoạn trước nhất xuất hiện một cái đầu thương, sau đó Diệp Minh cũng là huy động cái này đeo súng đầu dù trực tiếp đánh úp về phía ảnh. Ảnh lúc này cũng là trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh khai sơn đao. Tuy nhiên đao này ngoại hình không được tốt lắm, nhưng là xác thực cũng là một thanh không tệ linh khí. Ngay sau đó dù cùng đao cũng là trực tiếp đánh vào nhau. Va chạm chỗ tia lửa văng khắp nơi. Mà không gian chung quanh lúc này xác thực xuất hiện từng đạo màu đen mắt trần có thể thấy. Vết nứt, tuy nhiên hai người đều là dùng 10 phần động tác đơn giản. Nhưng là cái kia uy lực quả thực cũng là thật lớn. Hiện tại, liền không gian chung quanh cũng sắp vỡ vụn. Các ngươi hôm nay làm sao không ra sức a? Quỷ Nguyên lúc này nhìn hồi lâu trên bầu trời chiến đấu về sau, mở miệng nói đến, mà Diệp Minh cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Hẳn là phát hiện ảnh là dùng thiêu đốt linh hải phương thức thu hoạch được lực lượng. Hắn muốn ảnh chính mình biến thành một tên phế nhân rơi xuống đi. Diệp Minh thuận miệng nói đến, mà một bên Tần Sương cũng là có chút im lặng, nghỉ ngơi như thế một hồi. Khí lực cũng là khôi phục một chút, mà vết thương nhưng cũng là giữa bất chi bất giác tốt hơn nhiều. Cái này khiến Tần Sương đều hơi kinh ngạc, chính mình rõ ràng không có vận chuyển linh lực chữa trị thân thể. Nhưng là hiện tại thân thể lại là còn không nhiều tự mình chữa trị. Tần Sương đứng người lên, duỗi lưng một cái, sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía giữa không trung. Thế nhưng là trên bầu trời nơi nào còn có thân ảnh của hai người. Lúc này trên bầu trời chỉ có một cái không gian thật lớn vết nứt ở nơi nào. Rất rõ ràng, hai người đều là đi vào cái này cái khe, mà vết nứt không gian Tần Sương là đi vào qua. Nếu như ở nơi này chiến đấu, xác thực nếu so với phía ngoài khó khăn nhiều lắm, một là không có linh lực, mà chính là sơn đen mà hắc, không sai biệt lắm kết thúc. Tần Sương lúc này nhìn trời một chút một bên, cách đó không xa đã nổi lên ngân bạch sắc, mà lúc này, trong bất chi bất giác, một ngày một đêm liền đi qua. Tần Sương nghĩ như vậy đến, tân sinh giải đấu lớn cũng chính là tại ngày mốt, chính mình đi về nghỉ một ngày, ngày cuối cùng đi một chuyến hỏa viện, cái này nhàm chán thời gian cũng coi là đánh ra, mà lúc này trên bầu trời vết nứt không gian đã là tự mình chữa trị. Mà một bóng người lại là tại ba người trước mặt trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Ca, Diệp Tiền lúc này mở miệng đến, mà Diệp Minh thì là gật gật đầu. Đối Diệp Tiền nói ra, kỳ thực, người này các ngươi ba cái là đánh thắng được. Nói xong, Diệp Minh thân hình liền trực tiếp biến mất. Kỳ thực, người này, các ngươi ba cái là đánh thắng được. Tần Sương cẩn thận dư vị lấy câu nói này, nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới chính mình ba người giải quyết như thế nào rơi cái kia. Ảnh, cho nên Tần Sương sau cùng đem câu nói này định nghĩa thành vô hình trang bức. Chí mạng nhất, Diệp Tiền cùng Quỷ Nguyên hai người lúc này cũng là khôi phục năng lực hành động. Ba người lúc này cũng là đồng thời hướng linh thành phương hướng đi đến. Thông huyền 9 tầng ở giữa trận chiến kia, Tần Sương biết đặc sắc bộ phận tại cái kia vết nứt không gian bên trong. Nhưng là đáng tiếc là hắn cũng không có cơ hội này kiến thức. Rất nhanh, ba người liền đi tới linh thành. Lúc này ba người có thể nói là hết sức chật vật, mà lại trên thân cái kia khô cạn vết máu cũng là 10 phần khiếp người. Thành chủ làm sao còn chưa tới nghênh đón chúng ta a? Tần Sương lúc này mở miệng nói đến, mà Tần Sương lời vừa nói dứt, một đội binh lính liền đi tới ba người trước mặt, hoan nghênh dũng sĩ Khải Hoàn trở về. Cái này đội binh lính đầu vẫn như cũ là ngay từ đầu tiếp dẫn ba người bọn họ cái kia, Tần Sương bọn người cũng là còn nhớ rõ, ngay sau đó cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Sau đó Tần Sương thì lần nữa mở miệng nói, Khải Hoàn các dũng sĩ muốn tắm rửa, thuận tiện lại ăn một bữa cơm, đều chuẩn bị xong, ba vị mời đi theo ta. Thủ lĩnh nói xong, mang theo ba người hướng phủ thành chủ đối diện một tòa kiến trúc cao lớn đi đến. Kiến trúc này tuy nhiên không muốn phủ thành chủ như thế có trận pháp bảo hộ, nhưng là nơi này kiến trúc dùng tài liệu lại là 10 phần coi trọng. Trên cơ bản đều là một số có thể tự nhiên phát ra linh lực linh mộc. Tần Sương ba người cũng là như quen thuộc vô cùng, tắm rửa một cái về sau thì bắt đầu ăn đi lên. Sau đó ba người cũng là tại an bài tốt gian phòng ngủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.